Nông Kiều có phúc, chương 189, ta là cha của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc nói, Trần Đại Nhân, xem ra là ngài không biết rõ một nhà. Chúng ta trước kia sống như thế nào? Nếu như biết rõ, cũng sẽ không nói. Như vậy, một nhà bốn người chúng ta, cha ta có bệnh phổi, không thể làm việc nặng, còn phải ăn ngon. A Lộc té gãy chân. Đại Bảo lại nhỏ, ta còn là một ngốc tử, một nhà năm miệng ăn chúng ta, chỉ dựa vào việc theo thùa của nương và địa tô bốn mẫu ruộng mà sinh sống. Ở toàn bộ Hưởng La, thôn đều là gia đình nông dân nghèo rớt nhất. Ông trời rủ, lòng thương xót, đầu óc ta dần dần tỉnh táo. Nhìn đến nương ta chưa từng buông bỏ cho qua chữa bệnh cho ta. Nhìn đến cha ta thà rằng ủy khuất đệ đệ cũng không ủy khuất ta. Chứng kiến đệ đệ tuổi còn bé lại què chân vì trong nhà làm việc phân ưu. Chứng kiến Đại Bảo nho nhỏ dè dặt hầu hạ ta, nhìn thấy trong nhà có một chút thức ăn ngon chỉ cấp cho cha ta và ta, chứng kiến người một nhà nghèo rớt dạng này lại tương thân, tương ái, ta có lý do gì trốn ở trong nhà khiến bọn họ đối đãi với ta như thế? Ta nguyện ý dùng hai tay cùng trí tuệ của ta để cho người nhà qua ngày tốt lành. Để nương không cần quá vất vả. Để cha không cần quá quan tâm. Chữa lành đệ đệ què chân sớm một chút. Để cho Đại Bảo sống cuộc sống bình thường hài tử nên có. Ta dạy Sở Đại cô nương may vá, bán bức tranh thêu và thiết kế cho thêu phường. Cũng cùng người khác hợp tác mở tửu lâu. Chút ít này là dựa vào trí tuệ cùng cần cù của ta, không ăn trộm, không cướp, không tham lam, không có gì để mất. Mặt, ta không phải là đích trưởng nữ cái gì, không thể nào trốn ở trong. Hậu trạch có cuộc sống kim tôn ngọc quý. Trần Thế Anh lại, hồng vành mắt, thở dài nói. Phúc Nhi, cái nhà này cho con nhiều quan, tâm cùng ấm áp như vậy. Con làm như thế, là đúng, rồi nói với Vương, thì, tỷ cũng đừng khổ sở. Đệ không có trách tỷ, lại không có lý do gì trách tỷ, hai người ở dưới điều kiện gian nan như thế, còn đối xử tử tế với Phúc Nhi như vậy. Đệ cảm ơn tỷ phu, cảm ơn. Nói xong, còn đứng dậy xá dài với Vương Thị. Vương Thị thấy vậy, vội vàng nghiêng nghiêng người né đi. Rồi Trần Thế Anh nói với Trần A Phúc. Phúc Nhi, ta là cha con. Nguyện ý cùng cha về nhà sao? Nếu như đích xác không muốn ở trong cái nhà đó, sống ở tại nơi này cũng có thể. Chỉ ngẫu nhiên đi trong nhà vui đùa một chút, bồi bên cạnh cha, như thế nào? Trần A Phúc đương nhiên không thể nào về cái nhà kia. Nhưng rất hiếu kỳ Trần Thế Anh sẽ cho mình một cái thân phận gì? Sẽ không lại não rút muốn ra cái biện pháp song sinh nữ, liền hỏi. Về nhà, ngài để ta lấy thân phận gì về nhà? Nương ta khi đó thân phận cũng không có chứng thực, cũng không thể nói ta là con gái riêng của ngài đi. Trần Thế Anh thở dài một hơi, nói, khi đó là ta xem xét không chu đáo, không biết rõ nương, ta cũng không đi huyện nha thượng đương cho tỷ tỷ, còn vẫn cho là tỷ, chính là thê tử danh chính ngôn thuận của ta, cho đến khi tỷ bị đuổi đi mới biết được tình hình thực tế. Nhưng đã là quá muộn. Nương ta làm rất nhiều chuyện sai, nhưng bà chung quy là nương của ta. Làm con trai cũng không thể đẩy bà ra ngoài bị người khác chỉ trích. Ta nghĩ chỉ phải do ta thay mặt mẫu thân chịu. Cứ nói ta trước hôn nhân bởi vì kìm lòng không được có một nữ nhi, để Giang Thị ghi tạc danh nghĩa của nàng. Nếu như bên ngoài có ngôn luận không tốt với ta, thậm chí bị ngự sử tố cáo xuống chức cũng được, về sau không thể lại thăng chức cũng được, đây đều là ta nên thừa nhận, mặc dù ngu hiếu coi như có trách nhiệm. Trần Thế Anh còn nói, Phúc Nhi, về phủ rồi con chính là đích trưởng nữ của cha. Trần A Phúc lắc đầu cự tuyệt nói, ta không muốn. Nương ngài đầu tiên là mua người khác muốn cường gả ta ra ngoài, không đạt được mục đích, lại chạy tới nhà ta, muốn lừa ta ra ngoài nhốt vào biệt viện lại bán ta. Còn có, Đường Di Nương cùng Trần Vũ Huy. Bọn họ đi theo nương ngài cùng nhau lừa gạt ta. Nhà ngài có nhiều người cực khổ muốn làm chết ta như vậy. Ngài, nói một chút, nếu ta đi nhà ngài, còn sống được đi ra sao? Đây đương nhiên không phải là lý do nàng không về cái nhà đó. Nhưng nàng, nhất định phải nói như thế. Cấp cho ba nữ nhân kia tốt nhất sáng mắt. Trần Thế Anh đỏ mặt, nói, Phúc Nhi yên tâm, trong phủ, không ai có thể làm hại con. Trong phủ tuyệt đại đa số đều là người của cha cùng Giang thị. Nương của cha cũng không thể muốn làm gì thì làm. Ta biết rõ, nương ta hồi hương làm qua sau đó, cũng đều đổi vài lão nhân bên người của bà, nhị tộc huynh của bà làm chuyện xấu. Thịt cá quê nhà, tung tử, hành hung, còn chiếm lấy dân nữ. Tóm lại việc ác đầy rẫy, hắn sẽ phải chịu nghiêm trị. Sẽ không lại làm chuyện xấu. Còn có, Đường Di Nương đã bị cấm túc, cũng trách cứ cùng trừng phạt Huy Nhi. Nói đến, như thế, tức phụ Giang thị của hắn là người lợi hại, có thể ngăn chặn lão thái bà kia. Nhưng mà, Giang thị lợi hại hơn nữa cũng không phải là thân nương của mình, là địch hay bạn cũng không biết. Trần A Phúc không thích đến trong hoàn cảnh không biết đi tìm đánh. Cho dù ở vài ngày, cũng không muốn, nàng vẫn nguyện ý sống ở chỗ này. Bên trong, này mới là nhà nàng thật sự. Nàng thích nông thôn, thích tự do tự tại. Sinh sống bên này, Trần A Phúc lắc đầu nói. Trần Đại Nhân, ta chỉ có một cái nhà. Chính là trong chỗ này. Ta nơi nào cũng không đi. Trần Thế Anh thất vọng nói. Cho dù ngẫu nhiên chỉ đi nhà cha ở 2 ngày, bồi bên cạnh cha, cũng không được. Huống chi, con trở thành đích trưởng, nữ Trần Thế Anh ta, về sau cũng dễ tìm nhà chồng. Trần A Phúc vẫn lắc đầu như cũ. Trần Thế Anh vừa nhìn về phía Vương Thị, nói, tỷ, Phúc Nhi tuổi còn nhỏ, không biết rõ nặng nhẹ. Tỷ khuyên nhủ nàng, nhận thức ta người cha này, nàng không thiệt thòi. Vương Thị nghe lọt mấy chữ, dễ tìm, nhà chồng, này. A Phúc năm nay cũng 16 tuổi, còn không tìm được hậu sinh thích hợp, nhưng nhìn đến sắc mặt kiên định của nữ nhi, vẫn lựa chọn nghe lời nữ nhi nói. Liền nói, ta tôn trọng ý nguyện của A Phúc. Lời này nói được Trần Thế Anh bị nghẹn, hắn cưỡng cầu nữa, chính là không tôn trọng ý nguyện nữ nhi. Thở dài nói, Phúc Nhi không muốn nhận thức ta người cha này, trong lòng nhất định là còn oán ta. Cũng được, con, không đến nhìn ta, về sau ta tới thăm con là được. Cha nói cái đề nghị kia, vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ cần Phúc Nhi nghĩ thông suốt, liền để Giang thị ghi tạc con dưới danh nghĩa. Hắn từ trong lồng ngực, móc ra mấy tờ giấy, lấy ra 2 tờ đặt lên bàn nói. Đây là ngân phiếu, 1.000 lượng, tỷ, xem như đệ đệ đưa đồ cưới cho tỷ, hy vọng tỷ tỷ về sau không cần quá vất vả. Nhìn thấy Vương Thị lắc đầu, còn nói, tỷ, không thể cự tuyệt, từ nay về sau, tỷ chính là thân tỷ tỷ của đệ đệ. Vô, luận chuyện gì, chỉ cần tỷ tỷ muốn yêu cầu đệ đệ, đệ đệ đều sẽ ra mặt vì tỷ. Không, ta không thể nhận tiền của đệ. Vương Thị vẫn là lắc đầu nói ra. Trần Thế Anh nói, vậy chờ sau khi đệ đi về, tỷ liền đốt nó đi. Lại đặt 2 trang giấy khác lên bàn nói với Trần A Phúc. Đây là khế thư 500, mẫu ruộng tốt cùng khế thư 1 thôn trang, là cha đưa cho Phúc Nhi. Có, nó, Phúc Nhi không đi kiếm tiền cũng sẽ có một phần sinh hoạt tốt. Về, sau, cha lại đưa Phúc Nhi 1 khoản đồ cưới. Trần A Phúc, không cự tuyệt, 500 mẫu ruộng tốt kia cùng thôn trang coi như là lợi tức hắn cho tiểu A Phúc đi. Hắn vốn là phụ thân ruột, nên ra tiền nuôi dưỡng. Trần Thế Anh thâm tình ngưng mắt nhìn 2 người các nàng nói, tỷ, Phúc Nhi, ta đi về trước, về sau ta còn hội tới thăm các người, cũng sẽ ở trước mặt chí tạ tỷ phu. Nói xong, hắn vén rèm lên đi ra ngoài. Vương Thị không động, Trần A Phúc đưa đi ra, lại chứng kiến Sở lão hầu Gia và Sở Lệnh Tiên đều đứng ở dưới hành lang Tây Xương. Cách Trương